Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng phát sóng trực tiếp cười chết. Không phải là Lục Thần quên bén chuyện ghi hình đó chứ? Tôi đã chụp màn hình biểu cảm lúc nãy rồi. Ha ha ha, gom đủ meme cho một năm rồi bà con ơi. Lục Cẩm Xuyên nhát gan nhất hệ mặt trời. Anh à, đừng trốn nữa, anh đã bị phát hiện rồi. Lục Thần, hình tượng của anh đã mất rồi. Ngay lúc này, người của tổ đạo diễn cũng tới gõ cửa. Lục Cẩm Xuyên đang ngơ ngác. Chỉ, anh trai của em đâu? Chẳng lẽ là chưa thức dậy? Người đến đây vẫn là chị Khương Tuệ. Nhìn người mở cửa là Giang Chỉ, Khương Tuệ tò mò hỏi. Nghe Khương Tuệ hỏi vậy, Giang Chỉ lắc lắc đầu. Không có, không có. Anh hai có một chút tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt, có chuyện gì vậy? Bị bệnh, hay là ngại ngùng vì chuyện đánh nhau? Trong lòng của Khương Tuệ hiện lên các loại suy đoán, nhưng không nghĩ tới sự thật lại là như vậy. Ngay khi Giang Chỉ đang nói chuyện với chị Khương Tuệ thì Vượng Tài chạy ra ngoài, cảnh giác gừ nhẹ với người mới xuất hiện. Mèo, mèo con ở đâu đây? Trong nháy mắt, giọng nói của Khương Tuệ tràn ngập cưng chiều, cảm khái nói. Không ngờ anh Lục lại là một người đáng yêu như vậy. Lục Cẩm Xuyên vừa đi ra thì nghe được câu này. Không, anh không phải, anh không có. Phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha, mau nhìn xem đôi mắt nhỏ bất lực của Lục Thần. Chị Khương Tuệ, chị đã đoán sai rồi. Ha ha ha ha. Đúng, không sai, Lục Thần quả thật là đáng yêu, sợ hãi làm cho người ta thích. Anh Lục, Khương Tuệ thấy Lục Cẩm Xuyên bèn cười chào hỏi. Lục Cẩm Xuyên nhìn con mèo đang quay đầu lại còn không quên kêu meo meo với anh, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Nếu không phải tình huống không cho phép thì anh đã sớm nhanh chân chạy. Anh hai, chấm, Giang Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Cẩm Xuyên, vội vàng ôm mèo con trên mặt đất lên. Mèo con ngoan nào, chị Tiểu Tuệ, không phải anh hai của em cố ý không để ý tới chị. Giang Chỉ giải thích, lời giải thích này cũng là nói cho người trên mạng, Giang Chỉ không hy vọng cư dân mạng hiểu lầm anh hai. Chấm, không sao, không sao, Khương Tuệ hoàn toàn không để bụng. Lục Cẩm Xuyên trước mắt này sao có thể là người bình thường chứ? Anh là KPI mà cô đang cố gắng đạt được đó. Không sợ Lục Thần gây chuyện, chỉ sợ anh không gây chuyện thôi. Trong thời gian ngắn, công cụ người Lục Cẩm Xuyên online. Khương Tuệ nhìn bộ dạng của Lục Cẩm Xuyên, lại kết hợp những bình luận của cư dân mạng, đưa ra được một kết luận. Có phải anh Lục sợ mèo không? Ai nói, Lục Cẩm Xuyên tất nhiên sẽ không thừa nhận. Nhìn Lục Cẩm Xuyên rõ ràng là bị cô ấy nói trúng, không nhịn được cười. Anh Lục, chúng ta có nhiều người đang nhìn như vậy, anh cần gì phải chối chứ? Lục Cẩm Xuyên cố giả bộ bình tĩnh, Giang Tuệ nhìn thầy Lục, thật sự không có lúc nào là không gây chuyện hết. Vậy là có thể tiết kiệm tiền mời người viết kịch bản rồi. Nhìn thoáng qua Vượng Tài, Lục Cẩm Xuyên khinh thường hừ một tiếng. Nó hả? Không thể nào. Mèo ngao, ngao. Vượng Tài cho rằng anh trai muốn chơi với nó, cho nên nó dãy dụa muốn nhảy ra khỏi ngực của Giang Chỉ. Mau ôm chặt nó đi, Lục Cẩm Xuyên sợ tới mức lui về phía sau 3 bước. Trong nháy mắt, mọi người cười ha ha, vả mặt vĩnh viễn sẽ không đến muộn. Ha ha ha, anh Lục, sao anh vẫn còn cố gắng duy trì hình tượng làm gì? Hình tượng của anh không phải đã mất rồi sao? Khương Tuệ nhìn Lục Cẩm Xuyên, muốn cho anh nhìn rõ hiện thực. Phòng phát sóng trực tiếp. Không hổ là chị gái độc miệng của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói trúng trọng điểm. Cứ nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Tính tổn thương không lớn nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Ha ha ha ha, Lục Thần, anh nên chấp nhận đi. Toàn vũ trụ đều biết anh sợ mèo rồi. Cách chương.